Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 209 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 209, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Dương Bật cũng đã lấy lại được tinh thần và cùng với dân chúng xây dựng một cuộc sống mới và cũng đã gia nhập vào trong Hồng Sơn Đường. Trần Thực thì cứ tiếp tục đi khai mở tỉnh thành của Sơn Hà xã Tất Độ, Tây Ngô Tân Châu trong Tây Vương Ngọc Tỷ. Rồi cũng khuyên được Nguyên Thánh Nữ rời khỏi núi gia nhập Hồng Sơn Đường. Thời gian thì cũng thấm thoát trôi qua. Cái trận đại kiếp nạn cũng đã trôi qua mấy năm. Trần Thực lúc này cũng đã lớn rồi. Hắn cũng đã thành công luyện quá được Hạ Thi Thần Bành Kiều và đã luyện Tam Thi Thần thành Tam Âm Thần. Và cũng đã thành công, đã thắng cược với tiểu đội tiên tử và buộc nàng phải thực hiện cái lời hứa cho hắn, chính là để cho hắn nhìn ngực của nàng. Rồi, nhưng mà khi mà Trần Thực nhìn thì thừa cơ đụng chạm, cho nên đã bị tiểu đoàn tiên tử đánh cho bầm dập luôn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 209 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận này nọ để đẩy tương tác, giúp Thiện đẩy tương tác cho cái tập truyện lên có nhiều tương tác hơn, có nhiều đề xuất hơn nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cho Thiện xin một đăng ký luôn nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong lần luyện quá Bành Kiều, ba phần thân Tam Thi Thần của Trần Thực đã quá thành Tam Âm Thần, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn lại có một bước tiến lớn, nhanh như là cởi gió lướt sóng. Tam Thi Thần càng ngày càng mạnh mẽ, tự như là rồng bay trên trời cao, tiến cảnh thần tốc. Tiểu đoạn tiên tử cũng được hưởng lợi không nhỏ, tu vi dần dần khôi phục, thương thế do chân vương cửu điện gây nên cũng đã càng ngày càng nhẹ hơn. Tuy nhiên, ký ức của nàng thường xuyên bị nhầm lẫn với chính ký ức của mình, khiến nàng không khỏi sinh ra cảm giác rối loạn. Mỗi lần nàng mê man bước ra khỏi tiểu miếu gọi Trần Thực một tiếng tướng công, nhưng mà Trần Thực lại tưởng rằng nàng là muội muội Tiểu Đoạn, hoàn toàn không nhận ra cái điều gì khác lạ trong suốt một thời gian dài. Chính Tiểu Đoạn là cái người đầu tiên tỉnh ngộ, trong lòng rung động, lập tức vội vàng lui trở về tiểu miếu, trốn tránh ánh mắt của hắn. Hôm ấy, Trần Thực lại phục hồi một cái vị thần minh đã tiêu vong trong miếu, thì đột nhiên cảm thấy phía sau đầu có sự rung chuyển. Một cái tòa miếu thứ ba xuất hiện, đứng giữa hai tiểu miếu còn lại, tạo thành một cấu trúc miếu đơn giản. Hắn ngẩn người, bởi trước đây những cái miếu mọc trên đầu đều là nhờ vào cái việc hắn đưa hồn phách mạnh mẽ nhập vào trong miếu. Tiểu miếu dường như là hấp thụ được dưỡng chất từ hồn phách ấy mà lớn lên, sinh ra thần kham mới, mở rộng thêm một gian phòng. Khi mà số thần kham trong miếu đạt đủ 3 cái thì lại mọc thêm một cái tòa miếu mới. Nhưng mà lần này thần minh mà hắn phục hồi chính là Thạch Cảm Đương, võ thánh thiên tôn, mà hắn chưa từng đưa Thạch Cảm Đương vào trong miếu của mình. Không lẽ là vì ta phục hồi các thần minh khiến cho nhang khói của chư thần càng ngày càng đậm đặc, dẫn đến tiểu miếu sơ đầu của ta mới mọc thêm cái miếu mới sao? Trần Thực chậm ngâm suy nghĩ. Hắn sở hữu năng lực phong thần, không chỉ nhờ vào Tây Vương Ngọc Tỷ. Tây Vương Ngọc Tỷ đại diện cho vương quyền, nhưng mà chỉ có vương quyền thì không đủ để phong thần, mà tiểu miếu chính là thần quyền. Khi mà thần quyền và vương quyền hòa làm một mới có thể phong thân chư thần địa kỳ. Chư thần địa kỳ của Qua Hạ Thần Châu nhờ vào tiểu miếu phía sau đầu của hắn mà lần lần phục sinh. Nhàn khói của họ tụ về một cái phần trong tiểu miếu, khiến cho tiểu miếu dần dần lớn mạnh hơn. Hắn còn phát hiện ra rằng, cùng với cái sự phục hồi của càng nhiều địa chích chư thần, nhan khói phân vào trong tiểu miếu càng ngày càng nhiều, khiến cho tốc độ lớn lên của tiểu miếu thứ ba cũng càng ngày càng nhanh. Xem ra mẹ đã đầu sắp phục hồi rồi. Trong lòng Trần Thực dâng trào kích động, cuối cùng cũng có thể nhìn được chân dung của mẹ đã đầu bia đá. tại vùng cao nguyên thuộc Thập Vạn Đại Sơn. Trên đường rời khỏi miếu Sơn Quân Càn Dương, đến gần một cái ngọn đồi cao, ngước nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đồi từng đạo hào quang rực rỡ tỏa ra. Bên dưới cây cổ thụ là hàng ngàn cái luồng linh khí tụ hội. Cái tấm bia đá dưới gốc cây không biết từ khi nào đã từ trong đất trồi lên, đứng sừng sững trước cây liễu. Ánh sáng trên bia đá lưu chuyển, văn tự dần dần trở nên rõ ràng. Đồng thời, cả cái vùng đất cao không ngừng rung động, dường như là bên dưới lớp đất vàng này có một cái sinh vật khổng lồ nào đó đang chuyển động, chuẩn bị phá đất mà ra. Trần Đường tâm thần đại chấn, thử bước lên cái ngọn đồi cao này để xem bia đá trên đó khắc cái điều gì. Tuy nhiên, vừa nhấc chân đặt lên đỉnh đồi thì lập tức cảm giác thiên địa quay cuồng, tựa như là hoàng thổ hóa thành bầu trời áp xuống đè nén hắn. Với cảnh giới tu vi của hắn, vậy mà trong khoảnh khắc cũng không thể nào đứng vững được, buộc phải lùi lại phía sau. Dưới cái bia đá này rốt cuộc là chôn giấu cái thứ gì chứ? Trong lòng hắn không ngừng suy đoán. Đúng lúc đó lại có tượng luồng nhang khói hóa thành ánh sáng xanh nhạt phiêu đãng về phía này. Hiện tượng này đã xuất hiện một thời gian rồi. Từ khi Trần Thực rời khỏi, đỉnh đồi lại dần dần biến đổi. Dưới gốc cây cổ thụ, khói xanh ngày một đậm đặc, dường như là nhang khói tụ tập mà thành. Theo thời gian, khói xanh biến thành ánh sáng rực rỡ và linh khí tràn ngập. Đôi lúc, từ hư không còn vang lên cái tiếng thì thầm của thần minh, giống như là chư thần tụng niệm, dùng âm điệu cao thấp, trầm bổng để tán dương sự vĩ đại của cái vị thần cao nguyên này. Trần Đường từ lâu đã chú ý đến những thay đổi nơi đây, nhận ra rằng trong mấy ngày gần đây, biến hóa càng ngày càng mạnh. Có lẽ mới đỡ đầu của tiểu thập sắp phục hồi rồi. Hắn thấp giọng tự nhủ. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi, thì bỗng nghe từ trên trời vang lên một âm thanh. Thiên thính giả ghi nhận nơi này có hào quang ngày một rực rỡ, đất liên tục trung chuyển. Quả nhiên, nơi này có vấn đề. Vô cửu, dừng xe. Nghe thấy tiếng, Trần Đường ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên trời có một chiếc xe liễn đang tiến tới. Kỳ lân kéo xe, thân xe màu xanh biếc, bánh xe sơn đỏ tươi, trên nóc còn có màn che bằng lưu ly hết sức xa hoa. Trên xe có hai người, trong đó một người chính là đệ tử Tuyệt Vọng Pha Trang Vô Cửu mà hắn đã từng gặp qua. Cái người còn lại là một nam tử trẻ tuổi, phong thái ung dung, ăn vận tinh mỹ, áo gấm thiêu hoa, rộng rãi thoải mái, mang cái phong cách nhã nhặn của đại đường. Hắn tuổi không lớn, nhìn chỉ như lớn hơn Trang Vô Cửu vài tuổi, nhưng mà Trần Đường lại nhạy bén cảm nhận được một cái luồng áp lực đáng sợ. Cái luồng áp lực này khiến hắn lập tức lấy ra cái chiếc hộp gỗ nhỏ, sẵn sàng mở hộp bất cứ lúc nào. Tay còn lại của hắn cầm lấy cái vỏ kiếm bên hông. Thanh kiếm này chính là Huyền Vi kiếm, nhưng mà lưỡi kiếm sắc bén lại không phải là kiếm thật sự, mà chính là đại cảnh hư không của hắn. Hắn đã tế kiếm nhiều năm, giữ được kiếm khí phá hư không, mở ra đại cảnh giấu trong vỏ kiếm, không gì là không phá được. Vậy mà đối mặt với thanh niên này, hắn vẫn không hề có chút lòng tự tin nào. Áp lực mà cái người thanh niên mang lại cho hắn là cái điều trước nay chưa từng gặp. Là tiên nhân sao? Sắc mặt của Trần Đường không đổi, nhưng mà trong lòng thầm suy đoán. Cái người có thể mang lại áp lực đáng sợ như vậy, e rằng chỉ có là tiên nhân hoặc là biến thái như tạo vật Tiểu Ngũ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lập tức phủ định cái khả năng người này là tiên nhân. Bởi vì hắn thấy được quần sáng phía sau đầu của thanh niên này. Ánh sáng xanh nhạt đó chính là đại cảnh hư không của thanh niên. Đại cảnh hư không quyền đến mức hiện quần sáng sau đầu, cho thấy đại cảnh hư không đã đại thành, bất kỳ lúc nào cũng có thể hợp đạo thành tiên. Trần Đường chưa từng thấy qua đại cảnh hư không nào hoàn mỹ tới vậy. Cầu thủ của Tuyệt Vọng Pha không phải là tiên nhân, nhưng mà đã vượt qua tiên nhân rồi. Trong lòng Trần Đường trầm xuống. Nghe cái ý đồ của hắn dường như là muốn gây bất lợi cho mẹ đỡ đầu của tiểu thập. Ta có thể đối phó được hắn không đây? Ta chỉ có 37 tôn tiên cơ, không biết liệu có thể dùng đến vật duy thần của phù thần tiên cơ để áp chế hắn không đây chứ. Thanh niên kia cũng cảm nhận được phía dưới có người, khẽ gật đầu với Trần Đường từ xa, mỉm cười. Trần Đường đạo hữu, không cần căng thẳng, ta tới đây không có ác ý với các hạ. Nếu mà đạo hữu không chê, sao không leo lên xe trò chuyện hả? Trần Đường do dự một chút, phi thân lên xe lưu ly, một tay thì xách theo cái hộp gỗ, bước vào bên trong ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt cái chiếc hộp, nói: Các hạ làm sao biết được Trần mỗ? Thanh niên kia không để tâm cái sự cảnh giác của hắn, đáp: Thiên thính giả theo dõi trọng điểm Cao Cương âm phủ, gần đây phát hiện cái sự biến đổi ngày càng dữ dội của Cao Cương. Khi ghi lại Cao Cương cũng có ghi lại đạo hữu. Trước khi tới đây, ta đã xem qua tư liệu về Trần đạo hữu, phát hiện đạo hữu là một nhân tài hiếm có, nhưng mà phần lớn thông tin do thiên thính giả ghi lại đều sai. Trần Đường khẽ cúi người: Đa tạ khen ngợi. Thanh niên mỉm cười: Ta hội ngư, tên là Thường Bạch, tới từ Tuyệt Vọng Pha. Đây là đệ tử của ta, Trần Vô Cửu, từng chịu thiệt trong tay của ngươi. Ánh mắt của Trần Vô Cửu sắc bén, nhìn chăm chăm Trần Đường, nói: Nhưng mà lần này tái ngộ, đệ tử sẽ không để mình chịu thiệt thêm nữa. Đệ tử rất muốn đấu với Trần đại nhân một lần nữa. Ngư Thường Bạch cười, nói: Không cần dỗ dàng. Trần đạo hữu, có biết lai lịch của Cao Cương này không hả? Trần Đường lắc đầu: Nghe nói là do mộ của Trần Dương lấy đất Cao Linh để nung gốm, rồi đổ đất ấy trồng lên ở đây. Ngư Thường Bạch nhìn bia đá và cây liễu già, lắc đầu: Đất Cao Linh không thể nào chất thành Cao Cương được, nơi này toàn là đất vàng, ngoài bia đá ra không có tảng đá nào khác. Nghe nói dẫu cái thời Trần Dương, quản đến thành tổ Chu Đệ phong một tộc nhân họ Chu làm Trần Dương Tây Ngô Tân Châu, đúc Tây Dương Ngọc Tỷ để thi hành Dương Quyền. Dương Quyền thì cai quản bách tính trần gian, các sự việc trên mặt đất, nhưng mà đồng thời thành tố quản đế cũng phải thỉnh một cấp vị đại thần cai quản mọi thần linh trên mặt đất cũng như âm phủ. Ngài tỉnh phân thân của cấp vị nương nương này giáng xuống Tây Ngô Tân Châu, luyện 50 tỉnh xã tất đồ để thi hành thần quyền, mọi thần linh đều phải nghe lệnh điều khiển. Ánh mắt của hắn dừng trên bia đá, nói: Cái vị nương nương này sánh ngang với Quảng Thiên, cai quản cửu lỷ tam thập lục thổ quan, các thần xã tắc trên mặt đất, các thần quốc xã, sơn thần, thành quan, thần thổ địa, thần giếng thần cửa, các thần chích tại u đô minh giới dưới lòng đất, quyền lực không gì sánh được. Người ta gọi bà là hậu thổ quan địa chi, còn được gọi là địa mẫu nương nương, địa mẫu nguyên quân, hậu thổ phu nhân. Trần Đường nhìn về phía tấm bia đá, tâm thần chấn động. Mẹ đế đầu của tiểu thập xuất thân lại kinh người đến vậy sao? Sau khi thời đại Trần Dương kết thúc, Tuyệt Vọng Pha quét sạch tất cả ngoại thần, hậu thổ quyền đi kỳ thấy thời cơ tới, lập tức ra lệnh bắt toàn bộ ngoại thần tự chôn vùi mình, yên lặng chờ đợi tương lai. Miếu thờ của nàng cũng đã biến mất không dấu vết. Chúng ta ở Tuyệt Vọng Pha đã tìm kiếm rất là nhiều năm, vẫn không thể tìm ra. Ngư Thường Bạch nhìn ngọn đồi cao này, nơi cây liễu già đứng vườn vững, tự như là một cái vị tuyệt thế cao thủ đang thủ hộ bia đá, nói: Dẫu sao nàng cũng là địa mẫu, cố tình ẩn mình, muốn tìm được nàng quá thật là khó khăn. Nhưng mà may mắn thay, lần này thiên biến, chân thần khép lại song một, âm dương lưỡng giới hợp nhất để cứu thêm nhiều người. Các vị nương nương này rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, chuẩn bị phục sinh rồi. Trần Đường đặt tay lên hộp, hỏi: Tuyệt Vọng Pha dự định đối phó với hậu thổ quan đi kỳ thế nào hả? Phật núi, phá miếu. Ngư Thường Bạch dường như không nhận ra hành động của hắn, mỉm cười, nói: Quỷ diệt thần tượng của nàng, diệt sạch đạo thống, xóa bỏ mọi dấu vết của nàng trên thế gian. Tây Ngô Tân Châu đã có chân thần, không cần một cái ngoại thần khác chen vào cái chuyện không liên quan. Con ngươi của Trần Đường co lại, ngón tay khẽ động, một cái tiếng cánh vang lên, chiếc hộp gỗ mở ra, lộ ra từng hàng con rối. Những con rối này rất là kỳ lạ, là những con rối có 8 cánh tay, trên thân được vẽ các loại hoa văn quái dị, vô cùng tinh xảo, còn tỏa ra cái mùi hương dược liệu đặc biệt. Ngư Thường Bạch không để ý, ánh mắt rơi vào trên những con rối này, đầy vẻ hứng thú, cười, nói. Đây chính là phương pháp mới do Trần Nhật Đô sáng tạo sao? Thật là khéo léo, quá là kỳ diệu. Chẳng trách năm xưa có thể chấn động Tuyệt Vọng Pha. Biểu cảm trên gương mặt của Trần Đường không chút thay đổi. Ngư Thường Bạch nhắc tới việc Trần Nhật Đô từng tới Tuyệt Vọng Pha, không thể làm cho hắn dao động. Hắn biết phụ thân của mình thích lang bạc khắp nơi, nhiều nơi lão từng đi qua. Tuyệt Vọng Pha dù là ẩn giấu, nhưng mà phụ thân ngay cả tiền giấu trong hang chuột cũng tìm ra được, huống chi là Tuyệt Vọng Pha. Giờ khi biết xuất thân của mẹ đã đầu bia đá, Trần Đường quyết không cho phép Tuyệt Vọng Pha gây hại đến nàng. Trong cái chiếc hộp của hắn có tổng cộng 37 tôn phù thần thiên cơ. 37 tôn thiên cơ có thể kết thành 37 tầng lĩnh vực quỷ thần. Trong lĩnh vực này, Trần Đường tin rằng hắn có thể chiến thắng được bất kỳ ai dưới cấp bậc tiên nhân. Cho dù là đối thủ là bán tiên hay là thậm chí là tiên nhân, hắn cũng có lòng tin thử sức. Trần Nhận Đô năm đó cũng dựa vào phù pháp làm chấn động cả Tuyệt Vọng Pha. Ngư Thường Bạch nhìn những phù thần thiên cơ kia, nói: Ông ấy từng đồng hành với một vị phù thần tên là Tạo Vật Tiểu Ngũ. Bọn họ đã cố gắng lẻn vào trong Tuyệt Vọng Pha, nhưng nó bị thiên đạo tiên nhân phát hiện, bắt giữ. Trần Nhận Đô quả thật là thông minh hơn người. Phù thần thiên cơ của hắn có nét tương đồng với thiên thính giả của Tuyệt Vọng Pha, cũng là cái dạng tạo vật. Thiên Tôn rất là coi trọng hắn, cho phép hắn học tại Tuyệt Vọng Pha. Sau đó vài năm trôi qua, hắn đã liền trở thành thiên đạo hành giả của Tuyệt Vọng Pha. Sắc mặt của Trần Đường vẫn không thay đổi. Những lời Ngư Thường Bạch nói quả thực là đủ kinh ngạc. Trần Nhận Đô và Tiểu Vật Tiểu Ngũ đều từng tới Tuyệt Vọng Pha. Trần Nhận Đô thậm chí còn từng làm thiên đạo hành giả của nơi đó. Thiên đạo hành giả chính là cái người thay trời hành đạo, giống như là thân phận của Ngư Thường Bạch. Nhưng mà Trần Đường không hề bị thông tin này làm cho kinh ngạc chút nào. Sắc mặt vẫn là bình tĩnh, bàn tay vẫn đặt vững trên cái hộp. Bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt tất cả phù thần thiên cơ. Ta đoán phụ thân ở Tuyệt Vọng Pha nhất định lại gặp được một giai nhân khiến cho lão vừa gặp đã thương. Có đúng vậy không? Hắn nói, cái giọng điệu thậm chí vang lên một ý châm chọc. Hắn hiểu rất rõ Trần Nhận Đô là người thế nào. Phong lưu nhưng mà không hạ lưu, lại quá xuất sắc, thường xuất hiện khiến cho những nữ tử xuất chúng say mê. Khi mà còn trẻ, Trần Nhận Đô tới bất cứ nơi nào cũng đều có những nữ tử như vậy. Trong mắt người khác là tiên tử cao không thể với tới, nhưng mà lại yêu hắn đến mãnh liệt. Chỉ là những nữ tử này dù theo lão một thời gian, cuối cùng đều vì môn phái gia tộc hoặc là những lý do khác mà chia tay. Vì vậy, mỗi lần Trần Nhận Đô trở về Hoàng Pha Thôn, lão luôn đơn độc. Bên cạnh chỉ có Tạo Vật Tiểu Ngũ và những tạo vật giống như là phù thần thiên cơ. Trần Đường lớn lên cũng biết rằng, ngay cả khi phụ thân đã già đi thì ở bên ngoài vẫn giữ cái bản tính như cũ, có rất là nhiều hồng nhan tri kỷ. Ngư Thường Bạch nhìn hắn thật sâu, đầy hàm ý. Ông ấy quả thật là gặp được một vị giai nhân, còn kết làm đạo lữ với người đó nữa, tình cảm rất là sâu đậm. Trần Đường không để tâm, phụ thân hắn vốn luôn là như vậy. Ngư Thường Bạch đầy thâm ý, nói: Cho nên Trần Đường, ngươi không phải là người ngoài. Ta không phải là người ngoài. Tâm thần của Trần Đường chấn động, cái lời này là có ý gì? Ngư Thường Bạch cười ha hả. Nhân lúc tâm thần của hắn dao động, lập tức rút cái cây kim châm trên đầu. Kim châm quá thành kim kiếm, đâm thẳng vào trong chiếc gương. Trần Đường theo bản năng tế lên phù thần thiên cơ. 37 con rối lập tức biến hóa, từ trạng thái con rối vải hóa thành phù thần thiên cơ. 37 tầng lĩnh vực quỷ thần bành trướng mở ra. 1 thước, 2 thước, 3 thước. Lĩnh vực quỷ thần của phù thần thiên cơ chỉ kịp bành trướng gây tới 3 thước, thì chợt nghe một chuỗi âm thanh phốc phốc phốc vang lên. Kim kiếm trong tay của Ngư Thường Bạch lập tức chia thành 37 thanh. 37 thanh kim kiếm cắm vào trong 37 tầng lĩnh vực quỷ thần, hoàn toàn chấn áp tất cả. 37 tôn phù thần thiên cơ từ trạng thái con rối vải chuyển hóa thành thân thể như là thiên thần. có nhanh, có chậm. Có kẻ chỉ kịp biến quá cao 4 thước, có kẻ đã cao được 3 thước, cao thấp không đồng đều. Nhưng mà điều đã bị trấn áp, không cách nào tiếp tục biến hóa nữa. Cái chiêu thức này của Ngư Thường Bạch cực nhanh, nhận được tâm thần của Trần Đường rung động. Một chiêu đã phong bế thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Trần Đường tay kia đã rút ra quyền vi kiếm, khoảnh khắc thần kiếm huyền vi rút ra khỏi vỏ, tự như là 10 vạn mặt trời nhỏ từ kiếm bao bùng phát. Kiếm quang sắc bén vô song lấp đầy tầm nhìn của Ngư Thường Bạch. Luận về kiếm thuật, Trần Đường tuyệt đối là một đại sư kiếm thuật mạnh nhất Tây Ngô Tân Châu. Sa Thu Đồng cùng với Thanh Dương tổ sư thường kêu hắn thiếu ngộ tính, không có tính sáng tạo. Nhưng mà thực ra ngộ tính của Trần Đường không hề kém. Thiên phú của hắn trên kiếm đạo là cái điều mà người khác khó lòng bị kịp. Chỉ riêng kiếm khí quá thành đại cảnh hư không ẩn giấu trong kiếm bao đã vượt xa vô số người, xứng danh là đệ nhất. Kiếm của hắn rời vỏ, hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt của Ngư Thường Bạch. Kiếm khí đã xuyên vào trong đại cảnh hư không của y từ 4 phương 8 hướng. Đại cảnh hư không của Ngư Thường Bạch đã luyện thành quần sáng sâu đầu, đã đến thành tựu chí cao của đại thừa cảnh. Cho dù nhìn bề ngoài có vẻ không lớn, nhưng mà thực tế bên trong không gian rộng lớn đến vài ngàn dặm. Lúc này trong đại cảnh hư không có vô số kiếm quang phá không mà vào, hóa thành dòng sông kiếm khí dữ dội, tự như là một con giao long kiêu ngạo nghiền nát mọi thứ nó gặp phải. Trần Đường nhìn như là người ôn hòa, nhưng mà khi xuất thủ lại cực kỳ quả quyết và tàn nhẫn, công kích thân thể của Ngư Trường Bạch từ bên ngoài, đồng thời phá hoại nguyên thần và đại cảnh hư không của y từ bên trong. Hắn không cầu một kích chí mạng, chỉ cầu giảm thiểu tối đa tu vi của đối phương. Tu vi của Ngư Thường Bạch hiển nhiên vượt xa hắn, đại cảnh hư không của hắn còn chưa đến ngàn dặm, trong khi của Ngư Thường Bạch đã rộng đến mấy ngàn dặm. Nhật nguyệt đầy đủ, tinh hà chỉnh tề, tinh độ không hề có chút sai lệch. Trên lệch tu vi giữa hai người rõ ràng rất lớn, vì vậy hắn lập tức tìm cách làm suy yếu tu vi của đối phương ngay từ đầu. Ngư Thường Bạch khẽ mỉm cười, đứng yên không động đậy. Kiếm khí của Trần Đường đâm vào trong đại cảnh hư không của y lập tức bị cản lại. Kiếm khí như là giao long trong dòng sông đớn, nhưng mà dưới áp lực ngày càng mạnh mẽ, nó dần dần không thể di chuyển. Áp lực từ 4 phương 8 hướng kéo tới, cố định kiếm khí của hắn, khiến từng luồng kiếm khí không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, cái thanh quyền vi kiếm trong tay của Trần Đường đã đâm vào trong yết hầu của Ngư Thường Bạch. Uy lực trong kiếm bùng phát, thực lực không thể nào phá quỷ của đại cảnh hư không hoàn toàn đổ dồn vào trong mũi kiếm. Nhưng mà Ngư Thường Bạch vẫn không hề lay động, chỉ có yết hầu hơi lõm vào một chút. Quần sáng sau đầu y chậm rãi xoay chuyển, toàn bộ uy lực của cái nhát kiếm này bị quần sáng hấp thu, không gây tổn hại một chút nào. Trần Đường lòng chợt chậm xuống, hắn vẫn ở hoàng hư cảnh, chưa đạt đến đại thừa cảnh. Nếu mà đột phá tới đại thừa cảnh, cái nhát kiếm này của hắn có lẽ đã có thể xuyên thủng đối phương. Nhưng mà hoàng hư cảnh thì vẫn còn cách quá xa. Những năm qua, hắn bận rộn xử lý công việc của Thiên Đình và Hồng Sơn Đường, là phải luyện hóa ma ở trong thân thể của Trần Thực, nhưng mà tu vi chưa từng nơi lỏng, vẫn ổn định từng bước. Bước tiến của hắn rất là chắc chắn, chăm chút vào từng khía cạnh của bản thân để mình không có điểm yếu. Nhưng để đột phá đại thừa cảnh thì vẫn còn có một đoạn thời gian. Hắn vốn là người thận trọng, không muốn mạo hiểm. Đây chính là ưu điểm, mà cũng chính là khuyết điểm của hắn. Nếu mà có thể đột phá đến đại thừa cảnh sớm hơn, có lẽ đã không đến nỗi bị động như vậy rồi. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên thì Ngư Thường Bạch đã vung tay áo cạch một tiếng, cái chiếc rương gỗ lập tức đóng lại, toàn bộ thiên cơ bị nhốt vào trong gương. Ta đã tu hành mấy ngàn năm, nếu bị một hoàng hư cảnh như ngươi dùng một kiếm để giết chết, không phải khiến người ta chê cười rằng 4.000 năm pháp lực của ta chứ là trò đùa sao? Ngư Thường Bạch đưa tay vuốt qua cái chiếc gương, mỉm cười nói: Trần Đường, ngươi là đệ tử của Tuyệt Vọng Phá, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Tớ còn phải nể mặt lệnh đường một chút chứ. Bàn tay của y vuốt qua, các phù lục trên gương gỗ lập tức biến hóa với tốc độ cực nhanh, rất nhanh, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Cái chiếc hộp gỗ chỉ là cái vật chứa đựng phù lục, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cho dù có phá hủy chiếc hộp này, cũng không thể hủy diệt được những thiên cơ đó. 37 tôn thiên cơ thực chất được đặt trong một không gian khác, còn cái chiếc hộp chỉ là cánh cửa mở ra không gian đó mà thôi. Vậy mà hiện giờ, Ngư Thần Bạch đã thay đổi hoa văn phù lục trên hộp gỗ, tương đương với cái việc sửa đổi cánh cửa này. Cho dù Trần Đường có mở chiếc hộp ra, thì cái thứ hắn nhìn thấy cũng không phải là 37 phù thần thiên cơ. Hiển nhiên, Ngư Thường Bạch vô cùng e dè trước 37 tôn thiên cơ. Hắn phẩy tay một cái, lập tức thân hình lao vút lên, để lại Trần Đường và Chân Vô Cửu trên bảo liễn, chắp tay sau lưng, bay thẳng về phía bia đá, cười, nói. Mục đích ta tới đây chính là để hủy diệt đạo thống của hộ thổ nương nương, chỉ vậy thôi. Sườn dốc trước mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng hùng vĩ, đất vạn hóa trời, đè nặng xuống hắn. Ngư Thường Bạch khẽ mỉm cười, thông dong nói. Thủ đoạn của hậu thổ nương nương chỉ có vậy thôi sao? Thiên địa đảo ngược cũng chỉ tới vậy. Dưới chân của hắn hiện ra từng tia sáng, sắp xếp thành bậc thang, trải dài từ bầu trời tới sườn dốc. Ngư Thường Bạch đạp lên thang trời, cưỡng ép áp chế sự biến hóa của sườn dốc, khiến nó khôi phục như cũ. Hắn bước xuống từng bậc, mỗi bước hạ xuống lập tức có từng đạo ánh sáng rực rỡ chói lọi lan tỏa ra bốn phía, phong thái phiêu dật. Trên bảo liễn, Trần Đường lập tức thử giải mã cái chiếc hộp gỗ. Chỉ cần nhanh chóng khôi phục lại hoa văn phù lục ban đầu, hắn sẽ có sức đối chiến với Ngư Thường Bạch. Bên cạnh hắn, Trần Vô Cửu nhìn chăm chăm từng động tác của hắn, không hề ngăn cản, chỉ là mỉm cười, nói. Ngư Thường Bạch có ngàn năm tu vi, dù ngươi bày ra 37 tầng thiên cơ cũng chưa chắc có thể áp chế được hắn. Ánh mắt Trần Đường lộ ra hung quang, trong lòng nghĩ, nếu mà ta bắt giữ kẻ này làm con tin, liệu có thể khiến cho Ngư Thường Bạch e ngại mà không dám manh động không? Trần Vô Cửu dường như là không nhận ra sát ý của hắn, ánh mắt hướng về phía Ngư Thường Bạch tán thưởng. Nhưng hắn có thể chèo lên sườn dốc hay không vẫn còn khó nói. Thực lực của hắn tuy không tệ, nhưng quá tự cao tự đại. Trần Đường hơi sửng sốt, nhìn về phía Trang Vô Cửu, thầm nghĩ. Ngư Thường Bạch không có ở đây, Trang Vô Cửu lập tức như là biến thành một người khác vậy, trở nên ngông cuồng hơn. Tuy nhiên, hắn vừa vặn liếc nhìn Ngư Thường Bạch, phát hiện những gì Trang Vô Cửu nói không sai. Ngư Thường Bạch bước từng bước xuống, mỗi bước đi càng thêm nặng nề, càng thêm chậm chạp hơn. Hắn dường như là cảm nhận được một áp lực không gì sánh được, càng tiến gần bia đá thì áp lực lại càng lớn. Đạo pháp thang trời mà hắn vận dụng gọi là Đăng Thiên Môn, một cái loại tiên thuật. Trước đây khi mà Trần Thực giao chiến với Ôn Vô Ngu lần đầu tiên, Ôn Vô Ngu đã dùng cái tiên thuật này để thoát khỏi đòn tấn công của Trần Thực. Ngư Thường Bạch vận dụng tiên thuật này so với Ôn Vô Ngu thì lại càng thành thục, càng thần diệu. Nhưng mà áp lực từ bia đá rất là nhanh, khiến cho mồ hôi lạnh rịn rịn trên trán của y, khiến y chỉ còn cách bia đá vài chục trượng. Bỗng trên đỉnh bia đá, cái cây liễu dạ cao chọc trời tỏa ra khí thế ngập trời, một cành liễu lóe lên ánh sáng xanh, vút lên một tiếng quất về phía hắn. Trong mắt của Ngư Thường Bạch, cành liễu quá thành thân rồng xanh đang chuyển động, đuôi vung vẩy, mang theo uy lực vô cùng lớn lao đang lao tới. Hắn không chút do dự, lập tức vận dụng toàn bộ pháp lực thúc đẩy tiên thuật truyền thừa từ Tuyệt Vọng Pha. Sau đầu của hắn, ánh sáng chói lòa tỏa ra bốn phía, từng cái tia kim quang bắn ra như là ngàn vạn thanh kim kiếm từ bốn phương tám hướng đánh vào trong cành liễu. Trầm, trầm, trầm. Vô số kiếm khí nổ tung, Ngư Thường Bạch giơ tay, ngay lập tức ngưng tụ vô số kiếm khí trước mặt hắn, tạo thành một cái bức tường dày không thể đo lường. Rầm lên một tiếng, bức tường tan vỡ, cành liễu quất xuống. Ngư Thường Bạch đối kháng trực diện với cành liễu, hư lạnh một tiếng, bị ép bay ngược trở về. Thân hình vút lên, rồi lại rơi vào trên bảo liễn lưu ly. Hắn khí quyến sôi trào, sắc mặt thoáng hiện lên một tia đỏ, nhưng mà rất nhanh khôi phục lại như bình thường. Hắn nâng hai cánh tay, chỉ thấy đôi tay bị cành liễu quất đến máu thịt toát ra, đậm máu. Cành liễu kia từ trước bao liễu vút qua, rồi từ từ thu lại, không tiếp tục tấn công nữa. Cảnh tượng này khiến cho Trần Đường cũng không khỏi giật mình. Nhìn về phía cây liễu già kia, trong lòng thầm nghĩ. Cái cây cổ thụ này chính là hộ pháp của miếu hộ thổ nương nương. Chu Thu Tài có biết rằng cái cây đã treo cổ hắn để lợi hại tới vậy không chứ? Lợi hại? Quả nhiên là không hổ danh thần hộ pháp của miếu hộ thổ nương nương, thật sự là rất lợi hại. Ngư Thường Bạch khen ngợi. Xem ra muốn phá núi phá miếu, chưa vào bản lĩnh của ta vẫn khó mà làm được. Cái việc này phải tấu lên, mời thiên đạo tiên nhân ra tay mới được. Hắn còn chưa có nói xong thì bỗng nhiên có một cây kim bạc xoẹt qua một tiếng, đâm vào cái vầng sáng sau đầu của hắn, tưởng như là một cây định hải thần châm, khiến cho đại cảnh hư không mà hắn đang vận chuyển bị định trụ. Cây kim bạc này trong đại cảnh hư không của hắn trở nên vô cùng to lớn, xuyên qua cả hư không, sau đó đâm thủng đại cảnh hư không, xoẹt một tiếng cắm vào sâu não của hắn. Ngư Thường Bạch thân thể cứng đờ, không thể động đậy, tim dồn dập. Trần Đường, không lẽ là Trần Đường có thủ đoạn như vậy, nhìn ra được sơ hở trong công pháp của ta sao? Trần Đường ngây ngốc đứng đó, tay xách chiếc hộp gỗ vẫn chưa mở nó ra. Trang Vô Cửu lau đi cái giọt máu trên ngón tay, cái giọt máu này là từ cây kim rơi xuống ngón tay của hắn. Đạo pháp của Tuyệt Vọng Pha quả thực là rất mạnh, nhưng vẫn còn có điểm yếu. Trang Vô Cửu mỉm cười. Một thiên đạo hành giả mà đã lợi hại như vậy rồi, khiến ta phải mất mấy tháng trời mới tìm ra được sơ hở của ngươi. Cái gương mặt của hắn vặn vẹo biến hóa, rất nhanh trở nên cao lớn hơn nhiều. Diện mạo từ mặt mũi của Trang Vô Cửu biến thành một cái gương mặt khác. Cái gương mặt này có vài nét tương tự với Trần Đường, nhưng mà trẻ hơn Trần Đường. Chỉ lại Trần Đường nhìn qua chính trực, còn cái người này là có vài phần yêu dị tà túy. Trần Đường trợn mắt há hốc miệng. Đệ đệ vô dụng, đã lâu không gặp. Tào Vật Tiểu Ngũ cười nói. Sắc mặt của Trần Đường trầm xuống, nhìn chăm chăm Tào Vật Tiểu Ngũ như là nhìn kẻ thù. Vẫn chưa mở được cái hộp gỗ sao? Tào Vật Tiểu Ngũ giả bộ nói. Có cần Di Quynh giúp không hả? Không cần. Giọng điệu của Trần Đường cứng ngắc, ngắt lời của hắn, tiếp tục phá giải hộp gỗ. Tào Vật Tiểu Ngũ làm bộ tốt bụng, đứng bên cạnh chỉ điểm. Người làm như vậy trước nè, rồi như vậy, sau đó là như vậy. Ai, sai rồi sai rồi. Người phải làm như vậy trước, rồi như vậy. Trần Đường tiện tay vứt cái hộp gỗ sang một bên, giận dữ nói. Trần Vũ, người kim không ơi. Tào Vật Tiểu Ngũ ánh mắt lộ ra sát ý, cười nói. Người nói chuyện với ta như vậy sao? Ta dù gì cũng là ca ca của ngươi. Thôi được, giết ngươi, Trần gia chúng ta cũng không cần mất mặt nữa. Hắn bắt đầu đếm ngón tay như là liệt kê báu vật. Phụ thân của ta Trần Dần Đô, ta là Trần Vũ, nhi tử của ta là Trần Thực, một nhà ba người vừa dặn hoàng mỹ. Trần Đường tức nghẹn. Tào Bộ Tiểu Ngũ càng nghĩ càng đắc ý, cười nói. Ý tưởng này hay thiệt, chỉ giữ lại những người thông minh thôi. Hắn đang chuẩn bị động thủ thì đột nhiên chỉ nghe cạch một tiếng, Trần Đường mở ra một cái hộp khác, một cái hộp giống hệt. Trong hộp có đặt 37 con rối vải. Một con rối lông xù từ trong hộp thò đầu ra, hít hít cái mũi, đột nhiên hét lên. Tào Vật Tiểu Ngũ, là ngươi đã ăn hai cái chân của ta, ta ngửi được mùi của ngươi. Nó bò ra khỏi hộp, hung dữ nhìn chăm chăm Tào Vật Tiểu Ngũ. Những con rối vải khác cũng lần lượt bò ra vây quanh hắn, đồng lòng nhìn Tào Vật Tiểu Ngũ đầy căm hận. Tào Vật Tiểu Ngũ nở nụ cười, không còn ý định động thủ nữa mà nói. Trần Đường, người khác đều nói ta xấu, ta lại thấy bốn người Trần gia chúng ta, ngươi mới là cái kẻ xấu nhất đó. Trần Đường vốn lúc nãy vẫn chưa mở hộp gỗ, hắn chỉ là để khiến cho Ngư Thường Bạch mất cảnh giác, khinh thường hắn. Khi Ngư Thường Bạch lơ là hoặc là không đề phòng nhất, thì Trần Đường đột nhiên tế khởi chiếc hộp khác, mở ra, trực tiếp lấy 37 tôn phụ thần thiên cơ với lĩnh vực quỷ thần, trấn áp Ngư Thường Bạch, sau đó một kiếm lấy mạng gã. Đây là cách đánh tối ưu nhất của Trần Đường, tỏ ra yếu thế, tấn công bất ngờ, ra đòn chí mạng. Trong mắt Tạo Vật Tiểu Ngũ, cái cách đánh này tuy là hiệu quả, nhưng mà không hề đẹp mắt, không có bằng hắn. Hắn mất vài tháng để tìm ra sơ hở trong công pháp của Ngư Thường Bạch, dùng một cái cây kim bạc định trụ lại đại cảnh hư không, xuyên thủng sau đầu, không cần liều mạng, không cần tốn sức, dùng cái cách ít hao thực lực nhất để giải quyết cái vị đại cao thủ này mới là nghệ thuật thật sự. Trần Đường hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi rời khỏi lâu như vậy mãi không có tin tức gì, Trần Thực vẫn luôn nhớ đến ngươi." Tập Vật Tiểu Ngũ im lặng một lát, sau đó lại nở một nụ cười. "Trần Đường, quả nhiên là ngươi vẫn là cái kẻ thâm hiểm hơn. Ngươi muốn dùng tình thân để ràng buộc ta sao? Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Nhưng phải nói, nhi tử của ta đúng là thân thiết với ta hơn." Trần Đường siết chặt cái nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn hắn. Nếu không phải đánh không lại, hắn thật sự là rất muốn cho Tạo Vật Tiểu Ngũ một trận nên thân. Cả đời hắn, cái giấc mộng lớn nhất chính là đánh bại Tạo Vật Tiểu Ngũ. Cho dù chỉ là một lần khiến cho Tiểu Ngũ phải chịu thiệt thòi, hoặc là thừa nhận không bằng hắn, thì hắn cũng sẽ cười mãn nguyện. Nhưng mà mỗi lần đối diện với Tạo Vật Tiểu Ngũ, hắn đều phải chịu lép vế. Nói thì nói không lại, đánh lại càng đánh không lại. Trần Đường thả lỏng nắm tay, nhìn về bia đá trên sườn dốc và cây liễu già, nói: "Giờ đây Hồ Thủ Nương Nương đang trong quá trình hồi phục, Tuyệt Vọng Phái chắc chắn sẽ lại tìm tới. Hồ Thủ Nương Nương chỉ e khó thoát khỏi kiếp nạn." Tập Vật Tiểu Ngũ liếc qua Ngư Thường Bạch đang đứng như là quả đá, nói: "Ta có thể kéo dài một thời gian. Người chịu trách nhiệm Thiên Thính Giả hiện tại là một số hậu bối. Trước kia Trang Vô Cụ quản lý Dương Gian, Ung Dung Ngu thì phụ trách âm phủ. Nhưng mà giờ đây âm dương lượng giới hợp nhất, Thiên Thính Giả được chia ra làm 104 khu vực lớn, do Chung Vô Vọng quản lý tổng thể." Trần Đường nhíu mày. Chung Vô Vọng chính là cái kẻ được cấy vào Tiên Thiên Đạo Thai. Hắn rất là lợi hại, sở hữu thực lực ngang ngửa tiên nhân. Tạo Vật Tiểu Ngũ nói: "Ta từng tiếp cận hắn, nhưng mà không có cơ hội ra tay. Ta đã tìm kiếm rất lâu rồi, trong thời gian ngắn chỉ phát hiện được một điểm yếu. Cái chiếc khuyên tai của hắn đeo, đó là một món tiền khí. Hắn đeo để thủ hộ bản thân trong cái tình huống nguy cấp. Nhưng vì cái chiếc khuyên tai này nặng quá, cho nên hành động của hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đó chính là một điểm yếu cực kỳ quan trọng." Hắn thở dài rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà lần trước gặp lại hắn, ta phát hiện rằng cái điểm yếu này đã không còn nữa. Cái chiếc khuyên tai của hắn đã bị người ta giật mất rồi, ngay cả cái vành tai cũng bị xé rách." Hắn lộ vẻ không cam lòng. Một cái điểm yếu tốt như vậy, tiếc thay người ra tay không phải là hắn. Trần Đường hỏi: "Ngươi định dùng cách gì để kéo dài thời gian?" "Ngươi quay lưng lại, đừng có nhìn." Tạo Vật Tiểu Ngũ nói. Trần Đường quay người. Phía sau truyền đến những cái âm thanh kỳ lạ, giống như là tiếng xương cốt lồng ngực phát ra khi mà mở rộng, lại như là âm thanh thức ăn vượt qua cổ họng ướt át. Một lát sau, Tạo Vật Tiểu Ngũ nói: "Ngươi quay lại đi." Trần Đường xoay người, chỉ thấy Thiên Đạo Hành Giả Ngư Thường Bạch vẫn đứng đó, còn Tạo Vật Tiểu Ngũ đã không thấy bóng dáng. Trong miệng của Ngư Thường Bạch vang lên âm thanh của Tạo Vật Tiểu Ngũ: "Lần này Chung Vô Vọng đang bế quan tu luyện, nỗ lực đột phá hợp đạo thành tiên. Tin tức Thiên Thính Giả có được về Hậu Thổ Nương Nương đã được truyền đến Trang Vô Cửu, sau đó từ hắn truyền đến Ngư Thường Bạch. Vì vậy Ngư Thường Bạch mới cùng ta tới đây kiểm tra. Tin tức của Thiên Thính Giả ta có thể chặn lại, không để truyền đến tai của các thiên đạo hành giả khác và tiên nhân." Trần Đường hơi hơi nhíu mày, nói: "Nếu mà Chung Vô Vọng xuất quan, e rằng sẽ phát hiện ra sơ hở của ngươi." Âm thanh của Ngư Thường Bạch cũng dần dần thay đổi, càng lúc càng giống chính hắn hơn, cười nói: Hắn dù có thiên thiên đạo thai, nhưng mà luận về thực lực cũng không phải là đối thủ của ta. Cho dù là xuất quan, ta thể hiện hoàn mỹ không chút sơ hở, hắn cũng không nhận ra được cái điều gì. Y đã từng dùng diện mạo của Trang Vô Cửu hoạt động ở Tuyệt Vọng Pha gần 3 năm mà không bị ai phát hiện. Khả năng bất chước của y quả thật rất là kinh người. Trần Đường nhìn quanh hỏi: Ngư Thường Bạch đâu? Ngư Thường Bạch liếm liếm môi: Ngươi sẽ không muốn biết hắn lại đi đâu chứ? Trần Đường không truy hỏi, nói: Mấy năm nay ngươi phát hiện được gì ở Tuyệt Vọng Pha? Ngư Thường Bạch lắc đầu: Trang Vô Cửu chỉ là một đệ tử thiên đạo hành giả, những gì có thể thấy được thật sự là quá ít. Ta chỉ biết ở Tuyệt Vọng Pha có tiên nhân, bọn họ hợp đạo, không sợ bị tà khí của thiên địa làm ô nhiễm. Ngoài ra còn biết được bọn họ có một người đứng đầu được tôn là Thiên Tôn. Thiên Tôn là lãnh tụ tối cao của Tuyệt Vọng Pha, có quyền uy vô thượng. Các truyền thuyết nói rằng Thiên Tôn có thể trực diện chân thần, truyền đạt thiên ý. Trần Đường do dự một lát, cay đắng hỏi: Mẫu thân của ta thực sự là ở Tuyệt Vọng Pha sao? Ngư Thường Bạch cũng hơi ngập ngừng, nói: Ta không biết mẫu thân ngươi là ai. Trần Đường sững sờ: Phụ thân, sau khi ra khỏi Tuyệt Vọng Pha thì một thời gian sau lập tức có người đưa ngươi tới Quảng Pha Thôn. Ngư Thường Bạch nói: Nếu tính lừa lại 10 tháng, khi đó phụ thân ta chắc không ở Tuyệt Vọng Pha, mà là thiên đạo hành giả du hành chốn nhân gian. Vì vậy, mẫu thân ngươi chưa chắc là người của Tuyệt Vọng Pha, mà cũng có khả năng là một nữ nhân nào đó ở bên ngoài. Ngư Thường Bạch nói vậy, có lẽ là chỉ để làm loạn đạo tâm của ngươi thôi. Hắn cũng không biết nữ nhân nào là mẫu thân của ngươi đâu. Trần Đường cười mà như không cười, khóc mà như không khóc, lắc đầu nói: Trần Dần Đô, cái lão hỗn đản này, rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện quan đường rồi chứ? Ngư Thường Bạch sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói: Trần Đường, ngươi ăn nói khách khí với phụ thân của ta một chút, dù sao lão cũng là phụ thân trụ của ngươi đó. Trần Đường hừ lạnh, cảm thấy lời của hắn có một chút kỳ lạ. Ta phải trở về Tuyệt Vọng Pha. Ngư Thường Bạch lộ ý tiện khách, nói: Ngươi còn ở lại trên xe của ta, không lẽ định để cho ta lấy ngươi làm món ăn hả? Trần Đường xách gương lên, suy nghĩ một chút, rồi nói: Ngươi tự bảo trọng, cẩn thận chứ chung dù giọng đó. Ngư Thường Bạch nhìn hắn một cái, bất chợt cười, nói: Ngươi quan tâm ta? Không có. Trần Đường dứt khoát phủ nhận. Ngư Thường Bạch cười, nói: Ngươi đúng là đang quan tâm ta. Ngươi kiên quyết phủ nhận thường là khi ngươi đang nói dối. Đừng không có gạt ta. Đừng quên, ngươi lớn lên dưới mắt của ta. Nhìn cái dáng ngồi của ngươi kìa, ta biết ngươi đang định làm cái gì đó. Trán của Trần Đường nổi gân xanh, siết chặt cái nắm tay. Ngươi Thường Bạch cười, nói: Tức giận hả? Kiềm nén đi. Ngươi đánh không lại ta đâu. Ta chỉ là làm biến, không muốn động thủ thôi. Để ngươi tu luyện đến đại thừa, nói không chừng còn có cơ hội. Xuống xe đi, nếu không ta sẽ giết người. Trên đường giận dữ bước xuống xe, chớ mắt nhìn Ngư Thường Bạch thúc động lưu ly liễn gào thét rời khỏi. Một lúc sau, Trần Đường tới dưới một cái ngọn đồi cao, từ xa cúi người bái lạy bia đá, rồi lại cẩn thận dâng một nén nhang. Chỉ thấy trên đỉnh đồi hào quang rực rỡ hơn trước, cái tiếng tụng niệm của chư thần cũng càng thêm trầm thấp. Sự hồi sinh của hậu thổ nương nương đang gia tốc, không lẽ là do tiểu thập khiến cho thần linh khắp nơi hồi sinh sao? Trần Tử đã rời khỏi hơn 2 năm, hắn cũng không khỏi có chút nhớ mong. Không biết tiểu thập giờ đây ở đâu chứ, có bình an hay không đây? Hắn xoay người bước về phía miếu Sơn Quân Càn Dương, trong lòng thầm nghĩ: Hậu thổ là địa mẫu nương nương, sau khi hồi sinh hắn là có thể tự thủ hộ mình. Nhưng mà dân chúng bách tính hiện tại đang cần không phải là một vị thần chỉ có thể tự thủ hộ mình trước Tuyệt Vọng Pha, mà chính là một mẹ đỡ đầu có thể che chở họ. Lúc đó Nếu mà Tuyệt Vọng Pha ra tay với chư thần thì phải làm sao đây? Trong phút chốc, hắn không nghĩ ra được biện pháp nào để ứng phó. Theo lời Ngư Thường Bạch, năm đó chư thần lụi tàn là do Tuyệt Vọng Pha ra tay. Hậu thủ nương nương thấy đại thế đã mất, cho nên để cho chư thần chìm vào trong tĩnh mịch mà danh ẩn tích. Khi xưa không phải là đối thủ của Tuyệt Vọng Pha, giờ đây hồi sinh liệu có thể chống lại được Tuyệt Vọng Pha hay không? Tuyệt Vọng Pha rốt cục là nơi như thế nào chứ? Làm sao mới có thể đối phó được Tuyệt Vọng Pha đây? Hắn thấp giọng nói. Từ khi trần thực luyện quá tam thi thần, tu vi càng ngày càng thâm hậu, nguyên thần cũng đột phá cực hạn 18 trượng, dần dần nâng cao. Nguyên thần ở cảnh giới hợp thể luyện tới 18 trượng đã là cực hạn. Cảnh giới tam thi chưa cần phải chặt đứt tam thi, cho nên nguyên thần không ngừng tăng trưởng, vẫn giữ ở cái độ cao 18 trượng, nhưng mà dần dần chuyển hóa thành nguyên thần thuần dương. Khi mà tu hành nguyên thần thuần dương và nhục thân thuần dương, có thể nghiệm chứng đột phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo là luyện thần cảnh. Trần Thực nhận ra nguyên thần càng lúc càng cao, cũng có phần mông lung, không biết mình còn ở cái cảnh giới tam thi hay là đã đột phá vào trong luyện thần rồi. Hắn không cảm nhận được ranh giới giữa hai cảnh giới. Trước đây mỗi lần đột phá, hắn đều cảm nhận được ranh giới tồn tại, đột phá nó mới có thể tiến lên. Nhưng mà lần này lại vô cùng kỳ lạ. Xuất hiện trạng thái như vậy, rất là có thể ngươi đã sớm đột phá rồi, đã tu luyện đến cảnh giới luyện thần, cho nên ngươi mới không cảm nhận được ranh giới đó. Chú Tứ Tài suy đoán, các cảnh giới trước đây phần lớn đều liên quan đến nhục thân. Tam thi thần là do âm khí nhục thân quá thành, hợp thể cũng cần có nhục thân. Quá thần, nguyên anh, kim đan, tất cả đều liên hệ đến nhục thân, là từ khí quyết nhục thân quá thành. Thần thai, trúc cơ, luyện khí cũng không ngoại lệ. Khi chỉ có cảnh giới luyện thần là không có liên quan gì đến nhục thân, mà chỉ là chuyên tâm tu luyện nguyên thần thôi. Trần Thực nghi hoặc hỏi, ý của lão sư là gì? Người sau khi chết đã từng đột phá qua cảnh giới luyện thần. Chú Thứ Tài trầm giọng nói, cái đoạn kiếp bị gia gia ngươi phong ấn hắn là có liên quan đến cái việc này. Khi mà Trần Thực chết, hắn chỉ mới có 9 tuổi, lúc đó bất quá chỉ đạt đến cảnh giới thần thai, cùng lắm là kim đan. Sau khi chết, hồn phách không mang theo được bất kỳ pháp lực nào, cô độc tiến vào trong âm phủ. Cái việc sống sót đã cực kỳ gian nan, nói chi tới tu hành. Hơn nữa, không có nhục thân, làm sao có thể tu hành? Không có nhục thân, lập chí không thể nào luyện thành kim đan nguyên anh nguyên thần. Không cách nào lập nên được đạo tràng, càng không thể hợp thể, cũng như là trảm tam thi. Về phần tu thành luyện thần cảnh, lại càng không có khả năng. Trần Thực đột nhiên nói, có lẽ lúc đó ta bám vào một bộ xương khô hoặc là một cái nhục thân khác, mượn thân giả để tu hành. Ở âm phủ có rất là nhiều công pháp thời tiên tần thất lạc, là di lưu từ thời đại thương. Có lẽ ta đã đạt được một công pháp nào đó tương tự như là quyết hộ chân kinh, cho nên tốc độ tu luyện của ta mới cực kỳ nhanh chóng. Chú Thứ Tài khẽ gật đầu. Cũng có thể. Nhưng mà nếu ngươi dùng thân xương khô, vậy mẫu thân của ngươi làm sao tìm ra ngươi? Trần Thực sững sờ. Đúng vậy, mẫu thân của hắn Vu Khinh Dư từng lang thang khắp nơi ở âm phủ để tìm kiếm hắn. Khi đó Vu Khinh Dư rơi vào trong trạng thái mơ hồ điên loạn. Nếu mà Trần Thực khi đó chỉ là một bộ xương khô thì Vu Khinh Dư tuyệt đối không thể nhận ra được hắn. Sở dĩ nàng có thể nhận ra được hắn chắc chắn là bởi vì hắn vẫn giữ được dáng vẻ thật sự của mình. Vậy thì có khả năng nào là một cái hồn phách có thể trực tiếp từ thần thai kim đan nhảy vọt lên cảnh giới luyện thần không? Nghĩ tới đây, Trần Thực bật cười, tự mình phủ nhận cái ý tưởng này. Âm phủ có đủ loại thần dược có thể tăng cường hồn phách. Có lẽ khi đó ta vô tình phục dụng một cái loại linh dược thần bí nào đó, khiến cho hồn phách tăng tiến nhanh chóng, một bước đã đến cảnh giới luyện thần. Hắn nói đến đây lại lắc đầu. Trên đời làm gì có cái loại linh dược như vậy? Cho nên khi đó nhất định ta có một nhục thân, hoặc là có thân xương khô, hoặc là một cái thân quỷ quái. Khi có như vậy thì mới có thể tu hành. Lúc đó ta từ một nhục thân khác bước ra, lấy diện mạo hồn phách để gặp mẫu thân. Trần Thực cẩn thận hồi tưởng lại cái cảnh tượng từng thấy trong nguyên thần cung của mẫu thân. Ma diễm tạo thành biển lửa, Vu Khinh Dư ôm chặt lấy hắn, bốn phía là từng con ma thần cường đại vô biên. Những ma thần này chính là cái đám ma tai ách đã theo sau Trần Thực. Vì những lý do khác nhau, bọn chúng tụ tập quanh Trần Thực, tôn xưng hắn là hoàng, gọi hắn là thần hoàng. Bọn chúng có chung một lý niệm, đó là biến đổi thế giới tràn đầy tai họa thành một cái nơi hoàn mỹ phù hợp với tà túy, tiêu diệt chân thần, để toàn bộ thế giới trở thành tà khóa. Nếu khi đó ta bước ra từ thân giả để gặp mẫu thân, vậy trong số những ma thần đó chắc chắn có một kẻ chính là thân ngoại thân của ta. Có lẽ mẫu thân của ta biết được cái kẻ nào là thân ngoại thân của ta rồi. Trần Thực hồi tưởng lại cảnh tượng ấy. Trong biển lửa, những ma thần đều là ở thể trạng trưởng thành, nhưng cũng có mạnh có yếu. Nhiều tai họa chính là bán tiên hoặc là tiên nhân bị tà hóa. Nhưng cái kẻ thu hút sự chú ý nhất chính là chủ nhân của cái đôi tay quỷ màu xanh. Thân thể hắn to lớn nhất, khí tức cường đại nhất, cho nên ấn tượng của Vu Kinh Dương về hắn vô cùng sâu sắc. Đặc điểm của hắn cũng rất rõ ràng, toàn thân màu xanh, đặc biệt là có đôi tay quỷ cũng là màu xanh lam, là điển hình của quỷ tộc. Hắn không nhìn ra chủng tộc, nhưng mà trong số tất cả ma thần, hắn là cái kẻ mạnh mẽ nhất. Kể cả những kẻ khác, cho dù là tai ách, cũng kính trọng hắn. Trần Thực thậm chí từng nghi ngờ chủ nhân của cái đôi tay quỷ đó có phải là phụ mẫu của Thanh Dương hay không. Ngoài ra, còn có rất là nhiều tai ách khác cũng vô cùng cường đại. Khi đó, cho dù ta đã tu luyện thành luyện thần cảnh, ta chắc chắn vẫn là một kẻ yếu nhất trong số họ. Vậy tại sao bọn họ lại tôn ta làm hoàng chứ? Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cho dù hắn có đạt đến đại thừa, cũng e chỉ là cái kẻ yếu nhất trong số đó. Những kẻ khác thực lực đều vượt xa hắn, đặc biệt là chủ nhân của quỷ thủ màu xanh, mạnh mẽ vô biên, lực lượng khó mà tưởng tượng được. Bọn chúng tôn Trần Thực làm hoàng quả thực là có một chút kỳ quái. Hay là khi đó Trần Thực thật sự là có mị lực khiến những tồn tại hung thần ác sát này phải khuất phục. Trần Thực đột nhiên chớp chớp mắt, mỉm cười, nói: "Tùy ta, không biết năm xưa bản thân ra sao, nhưng mà giờ đã hiểu vì sao tam thi của ta mạnh mẽ như vậy rồi. Hóa ra trước kia ta từng tu luyện một lần, nhưng mà khi đó chưa có chạm tam thi." Chu Tú Tại nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, nói: "Trong 8 năm ngươi chết đi, ít nhất đã đạt đến cảnh giới luyện thần. Nhưng mà khi đó ngươi không có nhục thân, thân ngoại thân của ngươi hoặc là cái bộ xương khô hoặc là xác chết, vì vậy không cần chạm tam thi." Trần Thực gật đầu mạnh mẽ, cười, nói: "Ta cứ tưởng là do mình quá háo sắc, giờ xem như là thở phào một hơi rồi." Chu Tú Tại hỏi: "Vậy tại sao bành chất bành cư của ngươi là không mạnh mẽ như vậy?" Trần Thực hơi nhíu mày: "Trước kia khi mà ngươi chết lúc mới có 9 tuổi, có lẽ khi đó còn chưa biết háo sắc là cái gì đó." Chu Tú Tại nói. Trần Thực trầm mặt nghiêm nghị: "Lão sư, đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hóa ra ta là quân tử." Chu Tú Tại hừ lạnh một tiếng, lần đầu tiên nghi ngờ rằng cái việc dạy dỗ như vậy là đúng hay là sai. Phía trước, hai cái vận thái dương treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bên dưới là từng cái ngôi miếu đan xen nối tiếp. Trần Thực tế lên nguyên thần, từ trên cao quan sát, chỉ thấy các miếu này khói nhang nghi ngút, chung quanh là vô số thôn làng và trấn nhỏ quen quần xây dựng quanh miếu. Những thôn làng và trấn nhỏ này có dân cư đông đúc, bách tính hòa thuận vui vẻ. Tuy chưa thể nói là no đủ, nhưng mà đời sống tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Trong cái thời loạn lạc như vậy, phần lớn mọi người đều chịu đói chịu rét, lang thang khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Không ít tu sĩ quá thành cường hào, đốt phá cướp bóc khắp chúng. Nhưng mà ở đây lại thái bình an lạc, quả thật là cái chuyện hiếm thấy. Không lẽ ta đã từng tới đây giúp hồi sinh thần linh nơi này rồi sao? Trần Thực lấy ra Tây Vương Ngọc Tỷ, tra xét Sơn Hà Xã Thất Đồ, phát hiện nơi này chưa được điểm sáng, rõ ràng là chưa từng tới. Hay là thần linh nơi này cũng thuộc thần linh Hoa Hạ, chưa bị tiêu diệt mà còn tồn tại tới nay sao? Trần Thực quan sát bốn phía, phát hiện chung quanh thiên địa vẫn có tà khí. Dưới bầu trời có nhật nguyệt, nhưng mà nhật nguyệt ấy không phải là của tổ địa thần châu, mà giống như là nhật nguyệt của chân thần thiên ngoại. Về cái hình thái tinh tú, chúng cũng như là muôn hình vạn trạng, tự nhiên là những tạo vật từ trí tưởng tượng mà ra. Trần Thực thu lại nguyên thần, nói: Hắc Hoa, cẩn thận một chút. Hắc Hoa đang ngồi trên xe xem bản đồ địa lý, nghe vậy lập tức buông bản đồ, nhảy xuống xe theo sát phía sau hắn, tập trung tinh thần cao độ. Cái vùng thôn trấn này thật là cổ quái, nếu gặp nguy hiểm, Hắc Hoa chính là cánh tay đắc lực nhất của Trần Thực. Hai người trước sau một mạch tiến tới một ngôi miếu. Bên ngoài miếu có một lão há ngồi trên tảng đá kéo đàn nhị hồ. Cái tiếng đàn kẻo kẹt vang lên, cái dây đàn khô khốc, nhưng mà dần dà âm thanh trở nên trơn tru hơn. Lão hán cất giọng hát: Phù dung gia thật thơ thơm nức nở, sứ quá hoành thánh người tranh nhau, hai tay chặt đứt kẹo quá thịt, từ từ sẽ thịt dùng nấu canh. Không thể chết hẳn chỉ mong tươi, miếng thịt cứu đói nuốt vào bụng. Thịt đàn ông tanh nồng ăn không dễ, ở thịt đàn bà thơm đứng ít mồ hôi. Bên cạnh có không ít người đang lắng nghe. Lão hán dừng lại giải thích: Bên ngoài người ta gọi là cừu hai chân, có những kẻ tu hành quá thành cường hào, đi khắp nơi bắt người, sau khi bắt được lập tức treo sống ở quán thịt. Cười hỏi khách muốn mua thịt ở chỗ nào, tu sĩ quả nhiên là lợi hại, giàu nhanh như chớp, thịt bị cắt ra mà người vẫn chưa chết. Lão hán giải thích một hồi rồi lại kéo đàn nhị hồ, cái tiếng đàn kéo kẹt tiếp tục hát: Ba ngày hết thịt còn hồn phách, cậu chồng nơi ấy anh tà dương, nhưng trời sinh thê tử là nhân quả, khiến trưởng phu sống hết tuổi già, sống chôn trong ruột nó bao kẻ, chỉ mong chim quả mổ mấy hồi. Vừa hát vừa rơi lệ, nghẹn ngào nói: Các vị xem, bên ngoài đã sớm là âm phủ rồi, làm sao sánh được với chúng ta, nơi có liễu thần bảo hộ, áo cơm vô lo. Trần Thực nghe mà động lòng, bất giác dừng chân đứng lại. Những cái chuyện lão hán hát tới hắn cũng đã từng gặp qua, đúng là có cái hiện tượng ăn thịt người, lại còn nghĩ ra đủ kiểu ăn thê thảm không kể xiết. Để cho lão hán hát xong, chung quanh mọi người thưởng tiền. Lão hán lắc đầu, nói: Không cần đâu, thật sự là không cần. Lão chỉ muốn mọi người trân trọng cuộc sống hiện tại, đừng có ra ngoài chịu khổ. Bên ngoài thật không phải là nơi con người có thể sống được. Lão hán vén ống quần lên, mọi người đều ồ ngạc nhiên. Chỉ thấy hai chân của lão hán chỉ còn lại có xương trắng, không còn chút thịt nào, bị móc sạch sẽ. Lão tiểu nghi chính là do liễu thần cứu vậy. Đồ tế kêu ta lên quán thịt, trước tiên là róc thịt ở chân, đã róc hơn phân nữa, lập tức trở thành bộ dáng như vậy. Lão giả buông ống quần xuống, tiếp tục kéo cây nhị hồ, cái tiếng nhà kéo kẹt khô khốc. Trần Thực thu ánh mắt về, tiếp tục đi về phía ngôi miếu ở đằng trước. Quanh đó có rất là nhiều tín đồ, tay cầm nhang cháy, xếp hàng dài, vừa đi vừa dập đầu, vô cùng thành kính, hướng về cái miếu mà tiến tới. Cũng có không ít người từ trong miếu đi ra, cái vẻ mặt hoan hỷ, cười nói: Liễu thần đã chấp nhận nguyện vọng của ta rồi, đợi tới khi nguyện vọng thành hiện thực, ta sẽ trở lại báo đáp. Trần Thực không vội vàng bước vào trong miếu, mà cũng xếp hàng theo đám người, chậm rãi tiến về phía trước. Tới lượt mình, Trần Thực bước vào trong miếu. Trong đó có một bức tượng thần được thờ cúng, cao chừng khoảng 1 trượng 2 ba, là một thiếu nữ, chỉ khoảng 14-15 tuổi, dung mạo thanh thuần, đáng yêu. Trên người có cuốn quanh một con rắn lớn màu xanh lục, thân rắn thon dài, sống động như thật. Trần Thực bước tới trước lư hương, chắp tay cắm nhang vào đó. Đạo hữu, ta không dám nhận nhang này. Những nén nhang trong lư hương đột nhiên nghiêng ngả, một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, ôm nhu nói. Đạo hữu, từ xa tới đây, ta chỉ thấy một mảng ánh sáng đỏ như là đại nhật ẩn mình nơi Đông Hải, chuẩn bị trồi dậy. Lập tức biết đó là đại nhân vật tới đây, công đức của ngươi vượt xa ta, ta không dám nhận nhang này. Trần Thực ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cái bức tượng thiếu nữ bỗng như là từ đá hóa thành sinh vật sống, biến thành huyết nhục chân thật, cúi đầu hành lễ với hắn. Liễu Thanh Hồng, bái kiến đạo hữu. Ánh mắt của Trần Thực rơi trên người của nàng, cái con rắn lục quanh người nàng cũng uốn lượn từ trạng thái quá đá chuyển sang sinh vật sống. Trần Thực, bái kiến đạo hữu. Trần Thực chăm chú nhìn nàng nói. Yêu tộc có thể tu luyện đến trình độ như các hạ, thật là hiếm có ha. Ánh mắt của hắn sắc bén, như là nhìn thấu lai lịch của cái vị liễu thần này. Thân thể của nàng vốn là một con rắn lớn màu lục, thể hình to lớn vô cùng, đã tu luyện đến hoàng hư cảnh. Nhật nguyệt tinh tú mà bọn họ nhìn thấy lúc trước, hóa ra đều là đại cảnh hư không của nàng. Bọn họ vô tình tiến vào nơi này, tức là đã đi vào trong đại cảnh hư không của nàng. Đại cảnh hư không của một tu sĩ có thể đóng kín, hóa thành hào quang, hoặc là lơ lửng trên bầu trời, cũng có thể mở ra vô biên vô hạn. Liễu Thanh Hồng đã mở ra đại cảnh hư không của mình, che chở cho những dân chúng này. Liễu Thanh Hồng chân trần nhảy xuống từ bàn thờ, hành lễ với Trần Thực, nói: Trần đạo hữu, không biết đó thôi, ta giống là một con rắn nhỏ trong Tử Trúc Lâm ở Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, quấn trên thân trúc, giả làm cành cây, lặng lẽ canh giữ, ngẩng đầu ngắm bầu trời. Khi mà chim sẻ đậu xuống, ta lập tức lao ra, cắn lấy thân chúng, tiêm nọc độc vào. Một ngày hoặc là 2-3 ngày, luôn có thể bắt được vài con chim sẻ. Một tiểu hòa thượng trong Thủy Nguyệt Thắng Cảnh thấy ta giết chóc, lập tức ngồi trong rừng trúc tụng niệm Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Kinh Ni cho ta nghe. Ta nghe lâu ngày, lập tức khai mở linh trí. Nàng đi chân trần bước ra khỏi miếu, những tín đồ dọc đường nhìn thấy nàng đều vô cùng kích động, quỳ xuống đất hô to rằng Liễu thần hiển linh. Liễu Thanh Đồng đỡ họ dậy, nói: Các vị tiểu hòa thượng ấy sau này trở thành thế tôn của Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, gọi là Bạch Tạng Thế Tôn. Ta cũng nhờ sự chỉ dạy của hắn mà tiếp tục tu luyện trong rừng trúc, ăn gió uống sương, không còn ăn chim sẻ nữa. Ta mơ mơ hồ hồ tu luyện trong Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, bất chỉ bất giác đã mấy chục năm. Một ngày nọ, Bạch Tạng Thế Tôn lại tới rừng trúc tụng kinh Phật cho ta. Lúc đó hắn đã rất già rồi, niệm xong một cái đoạn kinh Phật, nói với ta rằng hắn sắp chết, tới để từ biệt ta. Ta lập tức hóa thành hình dáng này, hỏi hắn có nguyện vọng gì. Hắn nói hy vọng ta có lòng từ bi. Sau đó Thủy Nguyệt Thắng Cảnh đổi tới mười mấy cái vị thế tôn nữa, họ cũng đều qua đời. Ta cứ như vậy mà lặng lẽ tu luyện cho đến 3 năm trước, khi mà thiên địa đại biến, ta thấy nhân gian trở thành âm phủ, thế nhân chịu khổ, lập tức nhớ đến lời của Bạch Tạng Thế Tôn, cho nên trộm rời khỏi Thủy Nguyệt Thắng Cảnh tới nơi này. Nàng đỡ một phụ nhân đứng dậy lau bụi trên mặt của người ấy, nói: Ta đã chăm sóc nơi này 3 năm rồi, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể che chở một phương. Ban đầu ta định làm một mẹ đỡ đầu, nhưng mà sau đó mọi người lại xem miếu thờ ta, cung phụng ta. Trần Thực bước đi bên cạnh của nàng hỏi: Nhiều người như vậy, ngươi làm sao duy trì lương thực cho bọn họ? Săn bắt quỷ quái, cung cấp thịt. Liễu Thanh Hồng đáp: Gần đây còn có một ngọn núi bằng máu thịt do tiên nhân tà quá để lại, gọi là Thái Tuế Sơn. Tu sĩ ăn vào sẽ phát điên, nhưng mà phàm nhân ăn vào lại không sao, còn có thể cường kiện thân thể nữa. Trên núi còn có cây đại què, cây què này có thể hái về làm thức ăn, Ngoài ra, gần đây còn có một con sông dung nham. Trong sông có cá, lửa không thể đốt cháy, gặp nước thì chín. Trần Thực nhìn sang Hắc Hoa, Hắc Hoa khẽ gật đầu. Trần Thực ngạc nhiên vô cùng. Những cái lời của Liễu Thanh Hồng nói hóa ra đều là sự thật, không chút giả dối. Liễu Thanh Hồng nói tiếp. Các hạ tới đây hàng yêu trừ ma giết ta sao? Nếu vậy, xin các hạ chờ giây lát để cho ta ghi lại những thực vật có thể hái được ở quanh đây. Sau khi ta chết, mong các hạ giữ lại đại cảnh hư không của ta. Ánh sáng nhật nguyệt này có thể cháy sáng rất lâu. Trần Thực hỏi, ngươi không chống cự ta sao? Liễu Tinh Hồng lắc đầu đáp, ta là yêu vật, lúc gặp ngươi chỉ thấy mặt trời đỏ rực đang trỗi dậy đè nặng khiến ta không thở nổi, trong lòng sợ hãi vô cùng. Trên người của ngươi mang một loại thực lực đáng sợ, nếu mà ngươi muốn giết ta chỉ e không tốn chút sức lực. Trần Thực khẽ sững sờ, cái loại thực lực này từ đâu mà có? Không lẽ là Thiên La Quá Quyết Thần Đao sao? Chính là những cái tòa miếu này nè. Lữ Tinh Hồng chỉ về phía sau lưng hắn nói, ta cảm nhận được ngươi có quyền sinh sát đối với ta, khiến ta không dám phản kháng. Trần Thực kinh ngạc vạn phần, trong lòng tự nhủ, quyền lực của mẹ đéo đậu lại lớn tới mức này sao? Hắn khẽ mỉm cười nói, Liễu đạo hữu, ta không phải là tới giết ngươi, mà là tới để phong thần. Hắn tới lên Tây Vương Ngọc Tỷ mỉm cười nói, từ nay trở đi ngươi chính là chính thần của huyện Xuân Ấp, tỉnh Đông Lâm. Liễu Tinh Hồng, thủ tục tiếp chỉ. Đã kết thúc tập 209 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 210 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.